Góc tâm sự, một đoạn phỏng vấn nhỏ với Lương Thủy và Tô Khởi. Câu hỏi: thích đối phương từ lúc nào? Thất thất. Hôm anh ấy đi xem phim với tôi. Thủy tạp. Không có thời gian cụ thể, tự nhiên mà thích. Câu hỏi: có cãi nhau không? Thất thất. Anh ấy cứ chọc tôi hoài. Thủy tạp đáp: rất thích chọc cô ấy. Khi cãi nhau, ai sẽ làm hòa trước? Anh ấy. Tôi. Vì sao? Thất thất đáp: không vì gì cả. Thủy tạp cũng có câu trả lời y hệt. Có ghen không? Thất thất đáp: cũng bình thường. Thủy tạp: ghét mấy thằng học giỏi. Thích đặc điểm nào của đối phương nhất? Thất thất đáp: đẹp. Thủy tạp đáp: cái gì cũng thích. Cảm thấy đối phương thích điểm nào của mình nhất? Thất thất đáp: đẹp. Thủy tạp đáp: cái gì cũng thích. Khi nào cảm thấy đối phương đáng yêu nhất? Thất thất: lúc hôn tôi, lỗ tai anh ấy sẽ đỏ lên. Thủy tạp đáp: lúc làm tình, ngoan nhất luôn, còn kêu hu hu. Một việc đối phương đã làm khiến bạn cảm động nhất? Thất thất: ấy, quá nhiều luôn. Thủy tạp đáp: đi tìm bố với tôi, còn cào xe của ông ấy nữa. Chương 29, độc lập. Thi đấu xong, Lương Thủy tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Lúc Tô Khởi ra khỏi sân vận động thì trời đã tối. Màu trời xanh đậm bao trùm cả khuôn viên rực rỡ sắc màu. Gió ập tới, lạnh buốt, Tô Khởi trùm mũ áo lông lên, trong lòng ấm áp như đang trong ngày hạ, cười khúc khích suốt cả đường đi. Cô tung tăng trên đường đi bộ, trên tấm bảng huy chương được vẽ trên bức tường graffiti, cạnh huy chương đồng của cột Trung Quốc có dán một hình trái tim. Tô Khởi thò lại, chọt chọt vào trái tim đó nói: Thủy tạp, chuột. Cô không đỡ đi, lấy di động chụp lại hình trái tim đó, sau đó sờ sờ trái tim, rồi mới rời đi. Lúc đi qua khu lời nhắn, cô viết một câu: em về ký túc xá, ở đó suốt buổi tối. Cô đơn thuần chỉ là báo cáo mình làm gì thôi, nhưng khi bỏ bút xuống thấy câu ở đó suốt buổi tối này hình như là ám chỉ cái gì đó. Thôi kệ vậy, cô tới căng tin ăn cơm nước xong, rồi về ký túc xá. Mở máy tính lên, trong nhóm chat QQ, mấy bạn trẻ đã nhắn tin chúc mừng. Lộ Tạo nói: trong nước không chiếu trực tiếp, bọn tớ lên YouTube xem. Hai người được lắm nha, show ân ái toàn cầu. Thanh Thanh nói: thi đấu cũng căng thẳng ghê, tớ mà ở đó, chắc xỉu luôn quá. Luna giữa hoa Lulu nói: lúc cuối cùng á, tim tớ muốn nổ tung luôn. Flower Dance đáp: Thành Thành kích động quá, đập bả vai tớ xém chật khớp luôn. Hai người cũng kích động mà, được không hả? Lộ Tạo nói: phí lời, lần này xem như cậu ấy mãn nguyện rồi ha. Thất thất, cậu ấy không mở máy, chuyển lời chúc mừng. Ok. Lâm Thanh hỏi: khi nào hai cậu về, phải đợi bế mạc hả? Tô Khởi đáp: không cần, tối mai là về luôn, về nhà ăn Tết. Về đi ăn malatang. Tôi khởi trò chuyện riêng với Lý Phong Nhiên, hỏi tình hình bên cô giáo Phùng đã đỡ hơn chưa. Lý Phong Nhiên nói, dạo này mẹ cậu có mâu thuẫn rất lớn với bố cậu, chuyện của cậu chính là ngòi nổ. Cô giáo Phùng cho rằng, bác sĩ Lý từ xưa tới giờ chưa làm tròn trách nhiệm trong việc giáo dục Lý Phong Nhiên, không quan tâm đủ cái nhà này. Lần này không cùng phe với bà trong việc giáo dục Lý Phong Nhiên. Tôi khởi nói, cậu vẫn ổn mà hả? Bình thường. Lý Phong Nhiên nói, ở nhà cậu chỉ cần đánh đàn thì Phùng Tú Anh sẽ không nói nhiều, cũng xem như là yên tĩnh. Cuối năm nay, cậu phải biểu diễn ở Vienna, là sân khấu quốc tế đầu tiên của cậu. Nhưng Lý Phong Nhiên nói, cậu không thấy áp lực gì. Tô Khởi cười đánh chữ, Phong Phong quả nhiên trưởng thành rồi, giỏi, giỏi lắm. Tớ còn nhớ lần đầu đọc diễn ở Bắc Kinh, cậu căng thẳng lắm luôn, lần bịt mắt đánh đàn đó. Đừng nói không căng thẳng, tớ biết hết đó nha. Cậu gửi đến một mặt cười, bị cậu nhận ra rồi. Tô Khởi nói, chà, vậy mà đã 2 năm rồi. Lý Phong Nhiên đáp, bây giờ thành già đời rồi. Tô Khởi nói, già đời gì chứ, đó là giành nghề. Lý Phong Nhiên cười nhe răng. Hơn 9 giờ tối, cô tắt QQ, chị phóng viên ở gian kế bên vẫn chưa về. Tô Khởi tắm rửa xong thì lên giường, nằm trên giường ngủ không được, lăn qua lăn lại, rất nhớ Thủy Tạp. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, có lẽ là chị phóng viên quên mang thẻ phòng. Cô mở cửa ra, Lương Thủy hơi cúi đầu đứng ở cửa, cười với cô. Ánh mắt Tô Khởi sáng lên. Xong hết việc rồi hả? Ừ. Anh bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đôi mắt lướt một vòng trong phòng, hỏi nhỏ. Chị kia không có ở đây? Không có. Sao? Còn chưa dứt lời, anh đã ôm mặt cô, hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh nóng hổi, luồn sâu vào, mang theo nhiệt tình bị đè nén rất lâu, rất mạnh mẽ. Hôn đến nỗi, cô thở hổn hển, nhịp tim mất khống chế. Cô bị bao vây trong hơi thở quen thuộc của anh. Trong chốc lát, đầu thấy choáng váng, khẽ rên. Vừa nghe thấy giọng nói của cô, trái tim anh đã mềm nhũn. Anh buông cô ra, hơi thở hỗn độn, ngón tay cái vuốt ve gương mặt nóng hầm hập của cô nói. Đến chỗ anh ngủ đi, tối nay. Đôi mắt anh trong trẻo, đen nhánh, nhìn cô chằm chằm, ham muốn dâng trào không thể rõ ràng hơn. Cả người Tô Khởi run rẩy, dùng mình một cái, nói nhỏ. Bạn cùng phòng anh... Hai ngày này, cậu ta không ở đó. Gương mặt Tô Khởi nóng bừng, đôi mắt sáng trong, khẽ gật đầu. Lương Thủy cười rất tươi, dắt tay cô đi mở cửa. Hai người cầm tay nhau nhanh chóng xuống lầu, đi trong gió lạnh đêm khuya. Anh ôm eo cô ôm người anh, cứ cười khúc khích mãi, bước chân nhanh lẹ qua sân rực rỡ ánh đèn. Đêm tối quyến rũ, cơn lạnh ập đến, hai người trẻ tuổi ôm chặt nhau, hai trái tim trong lòng ngực đập mãnh liệt. Đi qua hai con đường, đến ký túc xá của anh lôi kéo cô chạy như bay lên lầu, mở cửa, khóa cửa, vào phòng riêng, lại khóa cửa lần nữa. Đèn không mở, đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, tối tăm mờ mịt. Tô Khởi vừa quay đầu lại, thì nụ hôn của anh đã ập xuống, áo lông cọ sát va chạm vào nhau, rơi xuống đất. Giày, quần jeans, tiếng động sột soạt giống như bí mật được thì thầm trong đêm đông. Bé Thất, giọng nói anh trầm khàn nỉ non bên tai cô, trái tim cô tê dại. Những lúc như thế này, anh luôn thích gọi cô là bé Thất. Giọng nói kéo dài, hết sức chiều chuộng, tựa như cô là đứa nhỏ mà anh bồng trên tay. Cô ôm cổ anh, hôn anh, tiếng tim đập dữ dội bên tai, hô hấp dồn dập và hỗn loạn, da thịt và gò má nóng hổi. Ý thức của cô dần tan rã, hoàn toàn để anh chủ đạo. Chỉ là mơ màng nhớ được, trong bóng đêm, ánh mắt của anh trong trẻo và sáng ngời, gương mặt điển trai đó, môi đỏ hé mở, thở gấp, mang theo tình dục. Gió vẫn thổi ngoài cửa sổ. Lương Thủy, người không phải thi đấu, lăn lộn trong ký túc xá với Tô Khởi cả ngày. Đến tận trạng vạng ngày hôm sau, hai người lên máy bay về nước. Cả ngày Tô Khởi không ngủ được bao nhiêu, thân người vừa bải hoải, vừa đau nhức, vừa mềm nhũn, vừa mệt mỏi. Cô buồn ngủ chịu không nổi, tính là sẽ ngủ suốt đường về. Sau khi lên máy bay, cô tranh thủ đi vệ sinh lúc máy bay chưa cất cánh. Kết quả, vừa nhìn vào gương, đã thấy hai dấu đỏ trên cổ. Vừa trở về chỗ ngồi, Tô Khởi phát cáu với Lương Thủy. Tại anh hết đó, mẹ em mà thấy thì sao giờ? Lương Thủy nâng cằm cô lên, để anh xem. Tô Khởi hất tay anh, tránh ra. Lương Thủy lại sờ lên đó. Anh xoa cho em, xuống máy bay là hết ngay. Tô Khởi tức giận, xạo. Thật mà, lại đây, xoa xoa nào. Anh dỗ dành. Tô Khởi bĩu môi nhưng vẫn nghiêng đầu dựa vào vai anh. Anh xoa cho cô, hệt như đang sờn cằm nực mèo. Cô vừa ngứa vừa buồn ngủ, tay đặt ở eo anh, không tự giác mà chui vào áo lông, sờ sờ áo thun của anh. Áo thun mỏng rất ấm, mang theo nhiệt độ cơ thể. Phía dưới là cơ bụng của anh. Cô mệt mỏi gục mí mắt, ngón tay vuốt ve, chợt nghĩ đến anh khi trên giường. Eo thon, cơ bụng, gầy nhưng rắn chắc, rất có sức. Thủy Tạm không mặc quần áo thật sự đẹp hết sảy, cô hạnh phúc cười híp cả mắt. Lương Thủy cúi xuống, thấy vẻ mặt này của cô thì phì cười. Coi chừng, mắt nổi mụn lẹo. Tô Khởi cào cào áo thun anh. Của em, còn lâu mới nổi. Nói xong thì cô ngáp một cái thật to, nước mắt cũng chảy xuống. Lương Thủy ghét bỏ. Chọc chọc, đừng có để rách luôn miệng, miệng to đùng. Tô Khởi mở miệng mình thật to, cắn lên má anh một cái rồi mới dừng lại, tìm một vị trí thoải mái ở cổ anh, nhắm mắt ngủ. Đến khi trở lại Vân Tây, dấu đỏ trên cổ đã nhạt đi nhiều, tôi phải cảm thấy rất kỳ lạ. Trình Anh Anh cũng không chú ý đến cô, nhưng lại phát hiện ra quầng thâm trên mắt hỏi. Thức khuya không ngủ hả? Tôi khởi chột dạ nói. Dạ, viết luận văn á. Hôm về đến nhà, đúng là ngày 30. Đêm giao thừa, tôi khởi lười nhác nằm trên sofa, cả nhà vây quanh lò sưởi cùng xem chương trình đêm xuân. Tôi khởi nhớ lại những ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ, càng nghĩ càng thấy vui vẻ, nhưng lại không có ai để cô chia sẻ. Cô đành nói, bố mẹ ơi, chuyện con với Thủy Tạm yêu nhau, hai người có gì muốn dặn dò không? Trình Anh Anh xem tivi, cắn hạt dưa. Không phải nói hết trong điện thoại rồi sao? Tôi khởi tròn mắt nhìn bố, đúng lúc Tô Miễn Cần đang lột quýt cho Trình Anh Anh, thấy con gái nhìn thì hỏi, con muốn ăn hả? Không ăn. Tô Miễn Cần xem tivi. Nhưng ngược lại, Tô Lạc lại nói, chỉ tốt với anh Thủy chút đi nha. Tô Khởi đập quả nhãn vào đầu cậu, mày là em ai? Cô cắn snack khoai, muốn nghe bố mẹ khen lương Thủy, nên nói tiếp. Bố mẹ ơi, bố mẹ thấy Thủy Tạp được không ạ? Con với Thủy Tạp yêu nhau, hai người ủng hộ không? Trình Anh Anh ăn quyết nói, tốt lắm. Tô Miễn Cần xem tiểu phẩm hài trên tivi, cười ha ha, ủng hộ, ủng hộ. Trình Anh Anh nói, hài gì mà chả buồn cười tí nào, bây giờ đêm hội mùa xuân, càng ngày càng dở. Cô nghẹn đến mức khó chịu, đành phải nhìn Tô Lạc. Thấy sao? Anh Thủy tốt quá chừng, nó giờ em luôn muốn có anh trai, đáng tiếc lại có chị gái. Hài, em thấy anh Thủy xuất sắc như vậy, có thể tìm một người tốt hơn chị. Tô Khởi đánh lên đầu em trai một cái, còn tính đánh tiếp, nhưng Tô Lạc đã giơ tay bắt lấy tay cô. Thiếu niên trưởng thành rồi, dù sao cũng là con trai, chẳng cần dùng nhiều sức, cô đã không thể thắng nổi. Cô đổi sang dùng chân đá, nhưng Tô Lạc phản ứng rất nhanh, cô đá không trúng. Hai chị em om sòm một hồi, bố mẹ ngồi bên cạnh không thèm quan tâm, vừa ăn vừa bàn về đêm hội xuân. Đến 11 giờ rưỡi, bốn chiếc di động trong nhà bắt đầu thay phiên nhau vang lên. Tô Khởi không cần xem cũng biết là tin gửi tập thể, đặc trưng của năm mới. Nào là tiếng chuông là lời chúc phúc của tôi, pháo hoa là lời thăm hỏi của tôi. Một đêm gió xuân đến, năm mới hoa khoe sắc thắm. Thần tiên từ khắp nơi tụ về chúc mừng. Suốt cả đêm, đủ các thể loại tin nhắn, có thể nhận được cả trăm tin. Lúc trước Tô Khởi còn nhắn lại, còn mấy năm này, đến đọc cũng không thèm đọc. Nhưng hai vợ chồng Tô Miễn Cần và Trình Anh Anh rất thành thật, ngồi thảo luận nghiêm túc nên nhắn trả lời lại thế nào. Tô Khởi nói, nhắn tập thể thôi, không cần nhắn lại, bố mẹ nhắn lại thì chỉ là đóng tiền cho mấy công ty di động thôi. Trình Anh Anh ghé lại gần Tô Miễn Cần, chỉ vào di động. Sao, chịu, âm cuốn lưỡi, ông nhìn ông đi, bính âm cũng không biết. Tô Miễn Cần nói, âm uốn lưỡi là sao? Là cuốn lưỡi một cái sau gì đó. À, cô chạy về nhà ăn Tết làm gì chứ, thà chui trong chăn với Thủy Tạp cho rồi. Tô Khởi chán không chịu nổi, lấy di động ra xem tin nhắn, ấn vào nhóm chat. Ấy, tiểu đội Nam Giang không có một tin nào luôn, đang làm gì hết ấy nhỉ? Tô Khởi nhắn lời chúc cho từng người, xx, năm mới, vui vẻ nha. Di động trong túi rung lên, Lý Phong Nhiên không nhúc nhích. TV đã tắt tiếng, trên màn hình đang chiếu tiểu phẩm, khán giả cười ngã ngửa và vỗ tay nhiệt tình, không có âm thanh. Trên bàn cơm đoàn viên đầy các món, không khí quạnh quẽ, trong bếp vang lên tiếng bác sĩ Lý đang bàn giao việc cho đồng nghiệp qua điện thoại. Phùng Tú Anh gắp rau xanh bỏ vào nồi lẩu nói, cô bé đó học ngành gì? Bà biết cô ấy tên là Vô Vãn, nhưng không gọi tên cô một lần nào. Lý Phong Nhiên nói, không phải mẹ biết rồi sao? Phùng Tú Anh đáp, có nhiều thể loại múa, con bé múa gì? Ba lê. Phùng Tú Anh thuận miệng nói, học ba lê xong, sau này có thể làm gì? Làm giáo viên. Còn... Phòng ăn im ắng, Lý Phong Nhiên rất bình tĩnh. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì? Phùng Tú Anh gắp đùi gà vào chén con trai, tận tình khuyên bảo. Phong Nhiên à, cuối năm nay con có buổi đọc tấu ở Viên. Đây là lần đầu tiên con đọc diễn ở nước ngoài. Quan trọng thế nào không cần mẹ nói đúng không? Tuy con nổi tiếng trong nước, nhưng ở quốc tế chỉ là mới bắt đầu thôi. Con nhất quyết không thể lơi lỏng. Lý Phong Nhiên đáp, Con biết rồi. Không nói nữa, Phùng Tú Anh nhịn một chút lại nói. Con không thể vì nhất thời yêu đương mà trì hoãn sự nghiệp. Mẹ, Tiểu Vãn không hề trì hoãn thời gian của con. Giọng Lý Phong Nhiên rất bình thường, không lên giọng, không xuống giọng. Phùng Tú Anh nản lòng nói. Không phải mẹ đã nói rồi sao, nếu con bé thật sự thích con thì cũng không gấp 2-3 năm này, chờ con cũng không chờ được đúng không? Lý Phong Nhiên không trả lời, cúi đầu ăn cơm. Phùng Tú Anh càng nản hơn. Sao con không nói gì? Lý Phong Nhiên có chút bất lực. Con không biết nói gì với mẹ. Có lẽ là cảm giác bất lực trong im lặng trên người con trai rất giống với của chồng. Phùng Tú Anh chợt tức giận, đột nhiên la về phía phòng bếp. Lý Việt Bình, ông có cần lại đây quản con trai không hả? Nó là con của một mình tôi sao? Lý Việt Bình che di động, vội ló đầu ra. Hay, Phong Nhiên à, con cũng nghe lời mẹ con đi. Nói xong, lại đóng cửa lại, gọi điện tiếp. Vẻ mặt Phùng Tú Anh thảm hại, đáng thương. Lý Phong Nhiên không đành lòng, thấp giọng nói. Mẹ, con trưởng thành rồi, có một số chuyện mẹ có thể để tự con xử lý không? Phùng Tú Anh đáp. Xử lý thế nào, bây giờ con muốn lãng phí sự nghiệp sao? Lý Phong Nhiên buông đũa xuống, cúi đầu che mặt. Con chưa từng nói như vậy. Ý của con không phải như vậy à? Mẹ, con vẫn luôn nỗ lực, nếu chỉ tính chuyện đàn thì con của năm nay cũng không còn giống con của năm ngoái, con của năm trước nữa rồi. Mẹ, con đã đứng vững rồi. Lý Phong Nhiên khựng ngẩng đầu khỏi bàn tay, chỉ nhìn về phía mẹ. Trong mắt hiện lên nét bi thương cực độ. Con còn yêu piano hơn so với mẹ tưởng tượng. Mẹ, mẹ không biết con đã bỏ lỡ quá nhiều điều quý giá vì chuyện này. Mẹ cũng không biết, ngày 29 tháng 8 năm 2003, không đi xem phim là tiếc nuối cả đời con. Nhưng không trách mẹ, càng không trách piano là sự lựa chọn của con. Chỉ là thời gian trêu ngươi đã bền bỉ bước trên một con đường từ rất sớm đến cuối. Cũng leo lên được đỉnh núi, nhưng đã quá muộn, bỏ lỡ rồi. Nhưng hôm nay cuối cùng cậu cũng đã trưởng thành, cuối cùng cậu cũng đủ năng lực và vốn liếng. Lúc này, những điều bản thân muốn quý trọng, cậu không thể lại hối tiếc nữa. Thế nên, mẹ có thể để con thả lỏng không? Tin tưởng con được không? Đã nỗ lực đến bây giờ, nỗ lực đến nỗi con cũng có đủ năng lực rồi. Như vậy còn chưa được sao? Mẹ vẫn chưa hài lòng sao? Phùng Tú Anh sừng sốt. Con trai lớn thế này, nhưng đây là lần đầu tiên trong mắt con lộ ra sự đau đớn. Bà nhìn ánh mắt con, đột nhiên im lặng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của Lý Phong Nhiên bình tĩnh trở lại. Con no rồi. Cậu đứng lên trở về phòng. Phùng Tú Anh ngồi tại chỗ, tivi vẫn không có tiếng. Cách một cánh cửa, bác sĩ Lý đang nói về thuốc làm giảm đau trong các trường hợp đau nặng. Mà ầm một tiếng, trong phòng Lý Phong Nhiên vang lên tiếng luyện đàn gấp rút. Chưa đến 12 giờ khuya mà đã có vài gia đình đốt pháo ngoài cửa sổ. Lâm Thanh về phòng, đóng chặt cửa sổ, kéo rèm xuống để chặn tiếng pháo. Sau đó mới leo lên giường nói. Thấy du học sinh bọn anh đón Tết âm lịch còn tưng bừng với hoành tráng hơn cả trong nước nữa. Bên chỗ Lộ Tử Thâm truyền đến tiếng cười đùa của bạn học. Anh đến một chỗ yên tĩnh nói. Năm nay nhà em ba người ăn Tết. Dạ, hơi quạnh quẽ, nhưng mà sau khi chuyển nhà thì đều thế này. Lộ Tử Thâm nói. Vẫn là trước kia ở hẻm Nam Giang mới vui. Khi đó mới sống ăn Tết, vui hơn ở nước ngoài. Ấy, Lâm Thanh cười lên. Anh mà cũng nhớ hẻm Nam Giang sao? Em còn cho rằng cái kiểu như anh sẽ không nhớ đâu. Lộ Tử Thâm à một tiếng. Cái kiểu như anh là sao hả? Lâm Thanh hừ một tiếng đáp. Gọi vậy là dễ nghe rồi đó. Thất Thân còn lén gọi anh là Lộ Tủ Lạnh. Lộ Tử Thâm nói. Con bé đó từ nhỏ đã nói quá. Nói đúng rồi mà. Hồi trước mỗi lần ăn Tết ai cũng ồn ào, có mỗi anh im lặng. Cả đám ngủ ở dưới đất với nhau, cũng là anh mắng tụi em, không cho tụi em ồn. Đến Lý Phàm còn không như anh. Đó giờ em cứ nghĩ anh ghét mấy vụ tiệc tùng ồn ào cơ. Lộ Tử Thâm cười nhàn nhạt. Lúc anh dạy toán cho em, còn mắng em mấy lần đó, may là em không cảm thấy anh ghét em. Lâm Thanh trở mình trên giường, bĩu môi nói. Nếu em có năng khiếu học hành thì tốt rồi, chỉ biết rẽ, bây giờ tìm việc khó quá luôn. ai cũng phải trải qua hết. Lộ Tử Thâm nói, mấy người bạn cùng lớp của anh đi tìm việc cũng không thuận lợi, bảo cô kiên nhẫn chút. Hai người trò chuyện chốc lát, gần đến 12 giờ khuya, Lộ Tử Thâm nói, anh gọi điện cho mẹ đã. Lâm Thanh nói, dạ, em cũng phải đi đốt pháo hoa với bố đây. Ừ, năm mới vui vẻ nhá. Dạ. Tắt điện thoại, Lâm Thanh ôm di động nóng hổi, vùi mặt trong chăn cọ một hồi. Lộ Tử Thâm gọi điện cho Trần Yến, nhưng không ai nhận. Di động của Trần Yến trên ghế phát sáng, nhưng không ai quan tâm. Di động của Lộ Tử Hạo trên bàn trà, màn hình sáng lên. Trong máy là một tấm ảnh thân mật của Lộ Tử Hạo và Tiếu Ngọc. Trên TV chiếu lễ hội mừng xuân, Trần Yến ngồi trên sofa, hai tay che mặt, bả vai gục xuống tựa như sụp đổ. Lộ Tử Hạo ngồi ở ghế sofa đơn, im lặng không nói gì. Cậu cũng không ngờ tới sẽ cãi nhau với Tiếu Ngọc trong đêm giao thừa, càng không ngờ tới lúc gửi WeChat lại bị mẹ nhìn thấy. Ngoài cửa sổ là tiếng cười nói vui vẻ của các gia đình, trong phòng khách thì yên tĩnh chết chóc, chỉ còn tiếng múa hát trong tivi. Cuối cùng, Trần Yến cũng ngẩng đầu. Có phải lúc cấp 3 con bị đổ oan cho nên hồ đồ? Trên mặt người mẹ tràn đầy hoài nghi, bàng hoàng và đau đớn, hoang mang tột cùng. Lộ Tử Hạo nhìn mẹ, có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Không phải. Vẻ mặt của Trần Yến bỗng méo mó, đột nhiên lại cúi đầu, túm mạnh lấy mặt mình, rồi lại nhìn con trai, không thể nào hiểu được, vừa lo lắng vừa oan ức. Không phải, con gái có gì không tốt? Sao, sao con thích con trai làm gì? Con nói với mẹ đi, có phải có cô gái nào tổn thương con không? Có phải mẹ không nuôi dạy con tốt, làm con thấy phụ nữ rất đáng ghét không? Lộ Tử Hạo đau đớn, muốn nói chen vào, nhưng Trần Yến đã sụp đổ. Có phải bố con làm con thiếu hụt tình thương của bố không? Có phải không? Nhưng không thể nhầm lẫn hai chuyện này được. Con nhầm rồi đúng không? Con nói cho mẹ đi, có phải con sai rồi không? Lộ Tử Hạo không nói một lời nào, cậu nhìn dáng vẻ đau khổ tột cùng của mẹ, không thốt nên lời. Nhưng sự im lặng của cậu chính là mặc nhận, là khăng khăng. Người mẹ nóng nảy. Coi như mẹ xin con yêu đương với con gái có được không? Con cũng chưa biết yêu đương với con gái thế nào mà đã xác định là mình thích con trai. Nếu con nhầm thì sao giờ? Con là một đứa con rất ngoan, con thích con trai làm cái gì hả? Trần Yến bật khóc, đau khổ che đôi mắt lại, quay đi chỗ khác, nước mắt rơi lã chã. Lộ Tử Hạo từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ thú nhận với mẹ, nhưng khi chuyện xảy ra, dù một câu cậu cũng không nói được. Cậu khô khốc nói, mẹ cứ xem như con không thích ai hết, vẫn luôn độc thân không được sao? Sao có thể độc thân mãi được? Mẹ hỏi con đấy, bây giờ con còn trẻ thì không sao, nhưng con già rồi thì làm sao đây? Không có con cái, không có người đồng hành, mẹ cũng đâu thể ở cùng con cả đời được. Mẹ còn đi sớm hơn con, đến lúc đó con cô đơn lẻ loi ai quan tâm con? Hốc mắt Lộ Tử Hạo đỏ hoe. Mẹ, trên đời nhiều người như vậy, con sẽ có người đồng hành. Không dễ tìm như thế đâu Tử Hạo. Trần Yến nói, bây giờ tụi con yêu đương cách kiểu này, đến khi lớn hơn một chút, hơn 30 tuổi, bố mẹ cậu ta sẽ không kêu cậu ta kết hôn sinh con sao? Bây giờ con một nhiều, có bố mẹ nào mà không cần cháu? Người khác đi kết hôn hết, con thì sao? Lộ Tử Hạo không nói gì. Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ tung, tiếng pháo vang vọng. Trần Yến nói đến đây, nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên lấy khăn giấy, lau nước mắt, bình tĩnh nói. Con thích hay không thích, nam hay nữ, trước tiên không bàn nữa. Con yêu đương đàng hoàng một lần, kết hôn, sinh con cho mẹ. Sau này con yêu đương thế nào, làm loạn thế nào thì loạn, mẹ không quan tâm. Con lớn rồi, mẹ cũng không quản được nữa, ly hôn được luôn, nhưng con cần phải kết hôn và sinh con. Mẹ! Lộ Tử Hạo nhìn bà. Con có thể nói với Thất Thất là con thích cậu ấy, lừa cậu ấy cưới con, chờ cậu ấy đẻ con xong, rồi ly hôn với cậu ấy sao? Trần Yến ngẩn người. Lộ Tử Hạo nói, con gái nhà người ta cũng là con cưng của bố mẹ, sao lại để bị con lừa? Trần Yến cũng biết, lời mình nói ban nãy quá thiếu đạo đức, nước mắt lập tức trào ra, oan ức khóc lớn. Cho nên con sao lại thế này hả? Con nghĩ người ta ai cũng tốt, ai cũng bình thường, sao có mỗi con suy nghĩ biến thái vậy? Con cũng không biết vì sao chỉ có con không bình thường. Lộ Tử Hào im lặng một lúc lâu, chợt ngước mắt lên, khẽ mỉm cười với mẹ nói. Mẹ, con xin lỗi, mẹ tha thứ cho con đi. Trên xe lửa về Bắc Kinh, Lộ Tử Hào kể cho Tô Khởi và Lương Thủy là mình đã nói thẳng với mẹ rồi, nhưng cậu không nói cụ thể phản ứng của Trần Yến, chỉ nói mẹ phản đối dữ lắm. Tô Khởi hỏi, cậu vẫn ổn hả? Lộ Tử Hạo mỉm cười, dựa vào vách tường xe lửa nói, tớ thấy tớ bất hiếu quá, lớn rồi mà còn làm mẹ đau lòng. Ba người cùng im lặng. Lộ Tử Hạo nói, nhưng may là còn anh hai tớ, ít nhất có thể cho mẹ chút an ủi, không phải một rổ trứng gà hỏng hết, ít nhất còn một quả ngon. Tô Khởi nhíu mày, cậu cũng đâu phải là trứng gà hỏng. Lương Thủy nghĩ ngợi hỏi, Tiếu Ngọc có nói với bố mẹ cậu ấy chưa? Lộ Tử Hạo lắc đầu. Đợi mấy năm nữa rồi nói, nhức đầu, không thôi điên cả hai luôn. Cậu cúi đầu gãi tóc, rất bực bội. Lương Thủy vỗ vai bạn nói, từ từ đi, tôi thấy đợi cậu đi làm mấy năm, có thể tự nuôi sống bản thân, có cuộc sống tốt, thì mẹ cậu có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn. Tô Khởi cũng nói, đúng đó, chắc bố mẹ sợ cuộc sống của cậu không tốt thôi à. Lộ Tử Hạo buồn bã suy nghĩ một lát, chợt lườm Lương Thủy một cái nói, hồi đó, hôn Thất Thất là được rồi, ông đây vốn thẳng, cậu hôn phát cong luôn. Lương Thủy đánh vào gáy cậu, bớt vớ vẩn hộ bố. Thật luôn. Lộ Tử Hạo duỗi tay về phía Tô Khởi. Thất Thất, hôn tớ thẳng lại đi. Tô Khởi cười ha ha, ra vẻ đồng ý, định đứng dậy. Lương Thủy kéo eo cô lại, ấn xuống nệm giường. Vẫn chưa hết giận, còn đá vào mông Lộ Tử Hạo một cái. Lương Thủy hỏi, cậu cũng bất cẩn quá, sao lại bị mẹ cậu phát hiện vậy? Nói chuyện trên WeChat xong gửi ảnh. Lộ Tử Hạo thở dài nói, đúng rồi, hai cậu dùng phần mềm này đi, mới ra tháng trước, dùng tốt cực. Tô Khởi thò lại gần xem hỏi, cái này cũng giống QQ mà hả? Tencent làm gì đây? Tencent là công ty sáng lập ra WeChat. Đâu có giống nhau. Tô Khởi nói, hình như máy tớ không có dùng được. Lộ Tử Hạo nói, đổi qua Apple đi, dùng điện thoại thông minh là xu hướng đó. Không cần, đắt thêm mồ, học phí một học kỳ lận. Lương Thủy không nói gì, nhìn Tô Khởi một cái. Học kỳ cuối cùng của năm tư, Lý Phong Nhân chuẩn bị cho buổi độc tấu ở Viên vào nửa năm sau. Lộ Tử Hạo đã bảo Nghiên từ trước, thong thả, làm thực tập sinh tại một công ty mạng. Lâm Thành vẫn đang tìm việc, nghe nói đã tốt hơn rồi, còn Lương Thủy thì lại đến Châu Hải. Tô Khởi bận bịu viết luận văn, cô đã có điểm thi lên nghiên cứu sinh môn chuyên ngành và tiếng Anh thi rất tốt, nhưng điểm chính trị không cao, có chút không chắc lắm. Trong nửa học kỳ cuối của năm tư, thời khóa biểu không còn chương trình học quan trọng nào nữa. Trong lúc đó, có vẻ như tất cả những người cùng trang lứa xung quanh đều vội vàng đường ai nấy đi. Ở lại Bắc Kinh, về quê, ra nước ngoài, thi nghiên cứu sinh, thi công chức, vào công ty trong nước, ngoài nước hoặc là liên doanh. Nhìn thì như có vô số lựa chọn trước mặt, nhưng không có con đường nào dễ đi, ai cũng phải trải qua những va đập. Giờ phút sắp bước ra tòa tháp ngà mới thật sự là đứng giữa ranh giới của thiếu niên vô lo và thế giới của người trưởng thành. Mỗi bước chân đều thấp thỏm không yên. Trong phòng ký túc xá, Tiết Tiểu Trúc đã bị loại sau vòng phỏng vấn thi công chức, lại bắt đầu thi công chức ở Bắc Kinh, chức vị và quản lý quận Hoài Nhu. Vương Thần Thần và Phương Phỉ vẫn bận nộp, nộp sự yếu lý lịch khắp nơi, chờ đợi và chuẩn bị phỏng vấn. Công ty yêu thích, chức vụ, tiền lương, triển vọng phát triển, độ tin cậy, tất cả mọi yếu tố đều phải suy tính kỹ, không có một công việc nào hoàn hảo cả. Tô Khởi nhìn mấy người bạn cùng phòng bận tìm việc xích đầu mẻ chán, trong lòng cô lo sợ bất an, trông mong kỳ thi nghiên cứu sinh có kết quả tốt. Hôm đó Lương Thủy gọi điện cho cô, hỏi viết luận văn tốt nghiệp thế nào rồi. Tô Khởi nói, tốt lắm luôn, chỉ có đợi điểm chuẩn, hơi sốt ruột. Lương Thủy nói, anh cảm thấy không có vấn đề gì. Tô Khởi nhớ tới gì đó hỏi, nửa năm sau anh có đi Mỹ không? Sinh viên xuất sắc của Học viện Hàng không sẽ được cử đi học một hoặc hai năm tại Học viện Hàng không XX của Mỹ, điều khiển các loại mô hình thực tế. Cô nghĩ Lương Thủy nhất định được cử đi. Năm ba đi, một năm rưỡi tới hai năm, phải xem đã hoàn thành chương trình học tới mức nào nữa. Về thì chuẩn bị tốt nghiệp với nhậm chức. Tô Khởi nằm thẳng người, đạp chân lung tung dưới chân nói. Thật sự sắp thành cơ trưởng Lương rồi. Lương Thủy thấy buồn cười, có hơi ngại ngùng nói. Cơ phó. Anh lại nói. Để anh cố gắng, tranh thủ học về rồi nhanh chóng lên bay, kiếm tiền mua trà sữa cho em. Tô Khởi hứ. Cô chở mình một cái, ai oán thở dài. Hai năm lận, lâu ghê á. Giọng nói cô truyền qua điện thoại, mềm mại, như đang làm nũng. Ở đầu bên kia, trái tim anh mềm nhũn cả ra, cười thấp nói. Cũng đâu phải trong quá trình không thể về. Nhưng cũng không thể về thường xuyên mà, về máy bay đắt lắm, tốn tiền. Cô lẩm bẩm. Lương Thủy cười. Nhớ anh tới vậy luôn hả? Đâu có. Tô Khởi khôi phục lại bình thường, cười ha ha. Em bày đặt vậy thôi. Lương Thủy bật cười. Không có lương tâm. Nói chuyện tới khi sắp tắt đèn, Tô Khởi mới cúp máy. Tiết Tiểu Trúc đang cày cung tỏa tâm ngọc, ngẩng đầu hỏi. Nửa năm sau, Lương Thủy đi Mỹ. Ừ. Về là trực tiếp nhậm chức luôn có đúng không? Hâm mộ ghê. Dạo này Vương Thần Thần sắp suy nhược thần kinh với chuyện nộp CV, nói không cần tìm việc, lương một năm còn cao như vậy. Phương Phỉ nói, phải vậy rồi, công việc cực nhọc, độ nguy hiểm lại cao. Cơ trưởng được thay phiên nghỉ nha, còn nhiều hơn tiếp viên hàng không. Tiết Tiểu Trúc nói, với lại hàng không dân dụng trong nước có chỉ số an toàn rất cao, biết không hả? Phương Phỉ nói, nói giữa nơi mà, dạo này chuyện cười kiểu đó không phải nổi lắm sao. Sinh viên y nói, nghĩ tới sau này trong bệnh viện toàn là đám bạn cùng lớp, tôi không dám bị bệnh nữa. Bây giờ nghĩ tới, người thiết kế phải chế tạo máy bay là nhóm bạn chuyên trốn học trượt môn ở trong lớp tôi cũng hết dám ngồi máy bay rồi. Phương Thần Thần nói, tớ cũng đọc cái đó rồi. Tô Khởi không tham gia bàn luận, cầm khăn và thau rửa mặt, đi ngang qua Tiết Tiểu Trúc hỏi. Dạo này, nhiều người xem phim này, hay không? Hay hết vậy? Tiết Tiểu Trúc nói, xuyên không đó, tình xuyên và bác A ca kìa. Tô Khởi nói, lo xem bài luận của cậu đi kìa. Mấy tuần sau, Phương Phỉ và Vương Thần Thần lần lượt nhận được offer công việc. Vương Thần Thần vào công ty trong nước, Phương Phỉ vào công ty nước ngoài. Nghe nói lương tháng gần chục nghìn tệ. Trong mắt sinh viên nghèo như Tô Khởi, đây quả thực là giá trên trời. Hai người đã qua được bầu không khí áp lực trước đó, tương lai trở nên tươi sáng và nhẹ nhàng hơn. Đúng lúc đó, điểm chuẩn đã có, điểm chính trị của Tô Khởi thấp hơn điểm chuẩn 5 điểm. Khi có kết quả, cô bàng hoàng hồi lâu như bị một cây búa đập vào đầu. Nhưng sau khi đi vài vòng trong sân trường, cô bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Sau khi Lương Thủy biết thì hỏi cô có dự tính gì không, Tô Khởi nói, đi tìm việc. Lương Thủy im lặng một lúc hỏi, nghĩ ra muốn tìm việc nào chưa? Tô Khởi nói, chưa, lên mạng tra thử đã. Lương Thủy nói, không gấp, em cứ lo viết luận văn cho xong đi, chuẩn bị bảo vệ, cuối tháng tư anh về rồi, tới lúc đó tìm tin tức với em. Tô Khởi đáp, vâng. Nói thì nói như thế, nhưng Tô Khởi vẫn lo lắng. Lúc này đã qua một đợt các công ty lớn đến trường tuyển dụng rồi. Những vị trí tốt ở các bộ phận đã được quyết định. Biết bao sinh viên tốt nghiệp xong đang tìm việc sứt đầu mẻ chán. Cô có hơi hoảng sợ, sợ đã không thi đậu nghiên cứu sinh, công việc cũng không tìm được. Kết quả hai tay trống trơn, vừa tốt nghiệp là mất tăm hơi. Vân Tây thì không thể quay về, những thành phố khác cô lại không quen. Đa số các đợt các công ty Bắc Kinh tuyển dụng ở trường đều đã kết thúc. Tô Khởi bắt đầu lên mạng tìm tin tuyển dụng, không hề giới hạn trong chuyên ngành của cô. Xem hết các vị trí như thực tập sinh quản lý, thư ký hay trợ lý. Cô đã qua được 3 đợt phỏng vấn cho thực tập sinh quản lý, đến lần thứ 4 thì bị một bạn nam hạ gục. Cô thấy rất tiếc, nhưng cũng chỉ có thể vực dậy tinh thần, chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ yếu lý lịch và phỏng vấn tiếp theo. Lương Thủy an ủi cô qua điện thoại nói, ngày mai anh về rồi, đến lúc đó anh giúp em sửa lại sơ yếu lý lịch và tư liệu. Tô Khởi nói, ngày mai hả, khi nào anh đến trường? Cỡ 4-5 giờ. Ngày mai em có một buổi phỏng vấn. Tô Khởi nói, chắc phải 6 giờ rưỡi mới về. Không sao, em về thì nói với anh một tiếng, anh đi tìm em. Buổi phỏng vấn của ngày hôm sau của Tô Khởi là cho vị trí quản trị viên ở Walmart. Đây chỉ là CV tạm thời của cô, đối phương thông báo phỏng vấn quá đột ngột, cô không kịp tìm hiểu kỹ càng. Tuy cô là một người rất linh hoạt, có thể trả lời rất nhiều câu hỏi, nhưng cô cảm thấy bản thân biểu hiện chỉ vừa đủ, không đủ nổi bật. Trở về trường, đi qua hai hàng cây xanh, ánh mặt trời đậu trên ngọn cây ngập tràn sắc xanh. Cuối tháng 4, đầu tháng 5, lại sắp đến hè rồi. Sắp tốt nghiệp mà cô vẫn chưa yên ổn. Cô cúi đầu đi đến cửa ký túc xá, chân dừng lại. Lương Thủy mặc áo khoác phi công và quần jeans, tay để trong túi, ngồi bên bồn hoa chờ cô. Ánh mặt trời dọa vào gương mặt ưa nhìn của chàng trai trẻ. Anh mỉm cười nhìn cô, rút tay ra khỏi túi, dang hai cánh tay về phía cô. Trái tim cô thoáng rất mềm nhũn, không hiểu tại sao, lại thấy hơi tủi thân, lập tức nhào vào cái ôm mở rộng của anh. Anh cười rất tươi, ngẩng đầu nhìn cô, chu môi lên với cô. Cô cúi đầu hôn lên môi anh, sau đó hôn mũi anh. Anh sờ eo cô, nhớ anh không? Tô Khởi ngồi trên đùi phải của anh thủ thỉ. Nhớ chứ, sao anh ngồi ở đây chờ em, tới lâu rồi hả? Dù sao cũng không có gì làm. Thật ra là không thể chờ nổi, muốn nhìn thấy cô. Cô tựa đầu vào vai anh, ngón tay vô thức sờ sờ cơ bụng của anh qua một lớp áo. Anh nhụt lên khẽ cười, ngón tay cô đụng chạm mạnh khiến cơ bụng siết chặt lại. Anh nắm lấy tay cô, hơi nhấc lên, ý bảo cô đứng lên. Tô Khởi đứng dậy. Lương Thủy đang ngồi dạng chân, anh chậm chậm quan sát người con gái đang đứng trước mặt mình. Cô vẫn cột tóc đuôi ngựa cao, còn trang điểm nhẹ, khuôn mặt nhỏ càng thêm xinh đẹp. Bởi vì phải phỏng vấn, cô mặc áo sơ mi trắng phối với chiếc váy đen, mang tất chân, giày cao gót, có sự gợi cảm của phụ nữ trẻ. Anh dùng ngón tay vuốt ve tất chân của cô, ngước mắt lên. Đẹp. Tô Khởi đỏ mặt, xoay giày nói. Mặc không tự nhiên gì hết, giày cứng quá. Lương Thủy lại kéo cô ngồi lên đùi mình, nói. Để xem, dạo này em tìm được gì rồi. Tô Khởi lấy sự yếu lý lịch và danh sách công việc ra, Lương Thủy nghiêm túc đọc. Phát hiện công ty gì, chức vụ gì cô cũng nộp, thậm chí còn có phóng viên thể thao của đài CCTV5. Lương Thủy nhìn cô, ánh mắt dò hỏi. Tô Khởi giải thích. Em cũng rất thích thể dục mà, còn thường xuyên viết bình luận bóng đá nữa, làm phóng viên thể thao cũng vui cực. Lương Thủy lại xem những tờ khác, nào là thư ký giám đốc, quản lý, nghiên cứu và phát triển, lập kế hoạch sản xuất. Anh hỏi, mấy cái này em thích hết. Em thấy cái nào cũng ổn, có thể thử. Lương Thủy không nói gì trong chốc lát, cất giấy tờ gọn gàng, đưa lại cho cô hỏi. Không phải em nói, muốn làm nghiên cứu khoa học sao? Tô Khởi sừng sốt, đôi mắt rũ xuống. Không đậu mà, với cả nghiên cứu khoa học cũng không đơn giản như mọi người nghĩ. Thực tế, còn nhiều khó khăn. Nước mình còn nói, trong vòng 5 năm làm ra được C919, đây vốn là chuyện không thể nào. C919 là một loại máy bay chở hành khách hai động cơ, thân hẹp, được phát triển bởi hãng chế tạo máy bay Trung Quốc Comac, được đưa ra vào năm 2015, hoạch định đưa vào sử dụng vào đầu năm 2020. Lương Thủy nghe cô nói xong hỏi, mấy vấn đề này cũng đâu phải gần đây em mới biết đúng không? Sao bây giờ lại bỏ cuộc rồi? Chỉ vì không đậu ư? Tô Khởi thầm cảm thấy anh không đồng ý với mình, nhíu mày. Mọi người ai cũng có việc làm, ai cũng độc lập. Em lớn thế này rồi, chẳng lẽ học xong cũng ăn vạ bố mẹ em tiếp sao? Lương Thủy hỏi, tại sao không học tiếp? Tô Khởi tức, không đậu mà. Thì thi lại thôi. Tô Khởi ngẩn người. Ánh mắt của anh trông dịu dàng nhưng cũng lộ ra nét sắc bén. Trong lòng cô hoảng hốt, chợt nhận ra anh đã trưởng thành rồi. kiên định, quyết tâm hơn chàng thiếu niên trong trí nhớ. Tuy bình thường cãi nhau ồn ào vụn vặt đều là anh nhường cô, nhưng lúc này ánh mắt anh làm cô cảm thấy mình là một đứa trẻ, còn anh là người lớn, không cho phép cô làm bừa. Cô thấy xấu hổ, quay đầu đi chỗ khác, bướng bỉnh nói: nếu thêm một năm nữa cũng rớt thì sao? Lúc đó không phải sinh viên khóa đó, không có cơ hội hay đặc quyền gì luôn. Với lại lần này không đậu, cho thấy rằng có lẽ cũng nên thử đi con đường khác. Cô nói xong, lỗ tai càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy là đang tự an ủi bản thân thôi. Lương Thủy nghe cô nói xong thì nhàn nhạt nói: anh thấy em không có kiên định, còn nửa vời. Lúc thích thì thích rất nhiều, một khi đổi ý thì buông bỏ cũng nhanh. Tô Khởi tức giận đến nỗi giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức đứng dậy muốn đi. Lương Thủy nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại, cô ngã vào trước người anh, vẫn muốn giãy giụa. Anh đặt khuỷu tay lên đầu gối, vòng tay lại, giang cô lại giữa hai chân mình. Tư thế này cực kỳ xuồng xã và mờ ám, vẻ mặt của anh có chút bình thản, nhưng cũng lạnh lùng. Tô Khởi vừa xấu hổ, vừa tức giận, đứng trong lòng anh, nhìn xuống anh. Anh buông ra. Lương Thủy ngẩng đầu nhìn cô. Anh nói sai hả? Tô Khởi xoay người lại, đưa lưng về phía anh. Anh xoay người cô lại hỏi. Hồi nhỏ, em cũng lúc thì muốn hát, lúc thì muốn múa, lúc thì muốn đóng kịch, lúc thì muốn... Tô Khởi bực bội nói. Đó là hồi nhỏ, có đứa trẻ nào mà không giống vậy đâu. Được, đó là hồi nhỏ, bây giờ thì sao? Không phải trước kia em đã suy nghĩ kỹ chuyện làm nghiên cứu khoa học rồi sao? Sao lại vẫn y như trước kia? Vừa gặp khó khăn, đã đi vòng rồi. Sao không thử đá mấy phát, đạp đổ khó khăn đó? Tô Khởi vốn đang kìm nén cơn giận, nhưng vừa nghe thấy anh nói ẩn dụ, đá mấy phát, thì không giữ nổi sắc mặt nữa, quay đầu đi chỗ khác. Lương Thủy sờ chân cô. Em nói xem, chân em bình thường đá anh mạnh lắm mà, sao bây giờ mềm rồi? Anh cũng mới sờ có vài cái thôi đó. Tô Khởi xấu hổ. Trời ơi, anh đừng có đụng vào em. Nhưng cô không giận nữa rồi. Lương Thủy nhẹ nhàng xoay đầu cô lại, để cô nhìn mình nói. Thất thất, chuyện này em suy nghĩ kỹ lại nha. Làm việc không vội vàng, rốt cuộc sau này em muốn làm gì, em hãy nghĩ kỹ rồi quyết định. Có gì mà phải gấp đâu. Cô không nói gì, thật ra cô cũng biết, dạo này bản thân quá hoảng loạn, không lên kế hoạch tốt, hệt như con ruồi không đầu. Chỉ là bị anh phơi bày ra hết nên thấy xấu hổ thôi. Cô ảo não hỏi nhỏ. Người khác ai cũng tìm được việc hết rồi. Em sợ... Ánh mắt Lương Thủy dịu lại, anh xoa lưng cô nói. Đừng sợ, anh lo cho em mà. Ngại dựa vào bố mẹ thì có thể dựa vào anh. Đôi mắt Tô Khởi đỏ hoe. Anh nói. Với lại người khác là người khác, em không cần quan tâm, em đi con đường của bản thân, đến nơi đến chốn là được. Tô Khởi ngạc nhiên, từ từ ngồi xuống đùi anh, đầu nghiêng sang một bên, dựa vào vai anh. Cô duỗi tay ôm cổ anh. Thủy đạp. Hở? Nhưng cô không nói gì, chỉ chợt ngẩng đầu, hôn cằm anh. Tối đó, Tô Khởi lăn qua lăn lại trên giường, ngẫm lại bản thân rốt cuộc có muốn làm nghiên cứu khoa học không? Đáp án là có, nhưng trong quá trình tìm việc, cô cũng rất có hứng thú với những vị trí đó, chẳng hạn như quản trị viên, phóng viên thể thao. Cô lại bắt đầu suy nghĩ chính mình có không kiên định như Lương Thủy nói không? Cô nhận ra có lẽ bản chất cô là một người lạc quan. Trong mắt cô, những cản trở nhỏ không được tính là hố sâu. Đúng như lời Lương Thủy nói, không vượt qua được thì cô đi vòng. Thế nên khi gặp phải khó khăn lớn, cô cũng đi vòng theo thói quen. Cũng có lẽ do cô khá thông minh, dễ dàng làm được rất nhiều chuyện, thường hay đổi đường, nhưng vẫn đi tốt được, nên khó tránh được việc khi thật sự rơi xuống thì không kiên trì. Nghĩ tới Lương Thủy, so với anh... Mặt cô nóng rát, vùi đầu vào gối, đến khi đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức lấy di động ra, gửi đi một tin nhắn. Lương Thủy mới vừa về ký túc xá sau khi gội đầu xong, đang cầm khăn lau tóc, di động trên bàn vang tít tít. Anh cầm lên xem, tay đang lau tóc bỗng dừng lại. Chú Bát Bát nhắn. Chuyện thích anh, em kiên quyết lắm đó. Anh ngẩn người, bỗng thêm một tin nhắn đến, cũng của chú Bát Bát. Không hề nửa vời xíu nào hết, anh đừng có đổ oan cho em. Nụ cười trên mặt anh càng ngày càng tươi. Anh lau tóc, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, vừa lau vừa cười, đọc đi đọc lại hai tin nhắn đó rất nhiều lần, cúi đầu cười thầm, cười đến nỗi hai bả vai cũng run lên. Bạn cùng phòng đi ngang qua tò mò. Cười gì mà vui vậy Lương Thủy? Không có gì. Anh để khăn trên đầu mình, trả lời tin nhắn của cô, nhắn xong thì lại không nhịn được mà bò ra bàn, cười ra tiếng. Tôi khởi nghe thấy điện thoại rung, mở ra đọc, Thủy Tạp nhắn. Biểu hiện tốt lắm, tiếp tục kiên trì. Tôi khởi bĩu môi, duy trì cái đầu quỷ anh. Cô đang chửi thầm, thì một tin nhắn lại đến. Thủy Tạp nói, anh cũng yêu em. Trái tim tôi khởi đập mạnh, vui sướng và rạng rỡ như pháo hoa bùng nổ. Cô lăn một vòng trên giường, rồi ngồi dậy ôm lấy Doraemon ở cuối giường, cho nó một cái ôm thật to, rồi ngã xuống. Tô Khởi không gấp gáp tìm việc nữa, cô nghiêm túc chuẩn bị bảo vệ luận án. Sau khi bình tĩnh suy xét, thương lượng lại với bố mẹ, cô quyết định vào cuộc chiến thi nghiên cứu sinh lần hai. Lương Thủy nói, ra quyết định rồi thì đừng để bị ảnh hưởng bởi bạn học, cũng đừng thấy người ta tìm được việc hết rồi mà em lo lắng. Tô Khởi đồng ý. Nói thì dễ, nhưng khi tốt nghiệp, nhìn thấy cả đám bạn rời đi, cô vẫn có chút phiền muộn. Lương Thủy cùng cô xem nhà, tìm nhà, cuối cùng chọn được một căn ở khu gần trường, thuê cùng với một chị đã tốt nghiệp được 2 năm. Vì tiết kiệm tiền thuê nhà, nên Tô Khởi tìm một căn nhỏ và cũ, phòng ở rách nát thật sự. Cô bận bịu cho lễ tốt nghiệp suốt mấy ngày, không hề sang đó. Nam sinh trường họ vẫn treo ga trải giường trong tháng tốt nghiệp như thường lệ. Bây giờ, nghi thức treo ga giường của bác Hằng đã lan đến nhiều trường đại học khác. Tô Khởi đi bộ trong khuôn viên trường trong mùa chia tay, thấy hơi buồn bã. Đồ của cô đã được Lương Thủy dọn đến phòng thuê, chỉ còn lại vài quyển sách cuối cùng. Vương Thần Thần và Phương Phỉ đã rời trường, ký túc xá nhỏ hẹp suốt 4 năm qua đột nhiên trở nên trống trải. Màn cửa đã tháo xuống, bộ đồ giường cũng đã gỡ ra. Sách vở, quần áo, khăn, bình nước, ấm nước nóng đều không còn nữa. Chỉ còn lại đồ của Tiết Tiểu Trúc, nhìn vô cùng cô đơn. Cô ấy đã thi đậu quản lý quận Hoài Như rồi. Cuối tuần mới đi, nhìn Tô Khởi dọn sách, cô trào nước mắt. Mắt Tô Khởi cũng đỏ ửng, cô nói. Ở Bắc Kinh hết mà, có gì đâu mà khóc. Cậu được nghỉ thì vào thành phố tìm tớ chơi. Tiết Tiểu Trúc gật đầu. Tô Khởi, cậu ôn tập cho tốt nhé, chắc chắn thi đậu. Tô Khởi ôm sách ra khỏi ký túc xá. Bên cạnh, thấy có vài sinh viên tốt nghiệp kéo vali rời đi, có bạn bè tiễn bạn mình. Cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ra khỏi trường, cô chậm chậm đi về tiểu khu, leo lên phòng thuê trên lầu 3. Đi qua phòng khách nhỏ hẹp chưa đến 5 mét vuông, vừa mở cửa phòng, Tô Khởi sững sờ. Căn phòng thay đổi rất nhiều, Lương Thủy đã thay giường mới cho cô. Ga giường đơn trong trường không dùng được nữa, đổi thành ga giường màu hồng. Doraemon ngồi ở đầu giường, vui vẻ cười với cô. Bàn ghế và tủ quần áo đơn giản, tường xung quanh dùng giấy dán tường màu xanh bạc hà rất nhạt. Dưới đất có tấm thảm lông màu trắng rất mịn. Trên bệ cửa sổ có 2-3 chậu trầu bà. Dưới đèn bàn là một hũ thủy tinh nhỏ, bên trong trồng một ít cây cỏ. Một tấm giấy ghi chú được dán trên tường. Tô Thất Thất, tốt nghiệp vui vẻ. Cô nhìn căn phòng nho nhỏ này, chợt nở nụ cười, không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp của gia đình. Có người mở cửa nhà, tôi vừa chạy ra đón. Lương Thụy mới đi siêu thị về, mua một đống xà bông, bột giặt, giấy vệ sinh và cả đồ dùng sinh hoạt, đến cả máy sấy cũng mua cho cô. Có lẽ là lúc chuyển nhà, phát hiện cô không có máy sấy. Cô hỏi, anh làm mất bao lâu á? Mấy ngày à, dù sao anh nghỉ hè cũng không có gì phải làm. Lương Thủy bỏ túi ni lông xuống, nhìn sang cô. Thích không? Thích. Lòng cô ấm áp đến nỗi, giọng nói cũng mềm mại vô cùng. Đột nhiên tiến đến, hôn vào khóe môi anh. Anh giật mình rụt cổ lại vì ngứa, híp mắt mỉm cười. Trái tim Tô Khởi nhộn nhạo, lại nhảy cẫng lên, hôn một cái vào mắt anh. Anh duỗi tay ôm eo cô, hôn môi cô, thấp giọng hỏi. Thích giường không? Cô ôm cổ anh, giọng nói mờ ám. Vừa nhìn, đã muốn lăn trên đó với anh rồi. Ánh mắt Lương Thụy tối sầm lại, anh cắn tay cô, giọng nói đầy từ tính. Vậy lát nữa, em nhỏ tiếng một chút. Cô thở thẻ, chị kế bên tăng ca đến khuya lắm. Anh cười rất tươi, hôn cô, đè cô xuống giường. Một tuần sau, Lương Thủy về Vân Tây thăm Khang Đề, ở lại 2 tuần với mẹ, rồi quay lại Bắc Kinh ở với Tô Khởi hơn 10 ngày. Tô Khởi đã điều chỉnh lại trạng thái, một lần nữa bước vào thời giai đoạn đếm ngược kỳ thi nghiên cứu sinh. Mỗi ngày Lương Thủy đến thư viện tự học, hai người đọc sách của nhau, không quấy rầy nhau. Anh biết cô không giỏi chính trị nên lên mạng tìm nhiều đề cho cô ôn tập. Học đến khuya, tay nắm tay đi qua con đường dược cây xanh trong làn gió mùa hè mát mẻ, trở về phòng thuê, chiến lên một trận, rồi ôm nhau ngủ. Đến hôm Lương Thủy khởi hành đi Mỹ, Tô Khởi không đi tiễn anh, Lương Thủy không cho. Sáng hôm đó anh không ra cửa cùng cô, chỉ đứng ở cửa mỉm cười vẫy tay với cô. Tô Khởi đi xuống góc cầu thang, vừa nhìn lên đã thấy anh đứng cạnh cửa, cười với cô. Cô đi xuống lầu, biết khi quay về anh đã không còn ở đây nữa. Khi ra khỏi tiểu khu, cô có hơi luyến tiếc và chua xót, muốn khóc nhưng nhanh chóng kiềm lại. Không sao cả, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Đến thư viện, ban đầu cô chưa thể tiến vào trạng thái, nhưng sau đó nhanh chóng chuyên tâm. Có lẽ sợ cô buồn nên Lương Thủy không gọi điện và nhắn tin cho cô. Tối đó Tô Khởi về nhà, mở cửa phòng ra, Lương Thủy không còn ở đó nữa. Nhưng Doraemon được anh đặt ở giữa giường, tay nó ôm một bó hoa hồng nhạt, cười với cô. Tô Khởi bật cười, đi qua ôm bó hoa ngửi ngửi, rồi lại ôm Doraemon hôn một cái. Trên bàn có mấy chiếc túi lớn đựng trái cây và đồ ăn vặt mua trong siêu thị, có thêm một tấm ghi chú. Mua viên sủi vitamin C rồi, nhớ uống hàng ngày. Cô lau hàng mi ướt đẫm, không giấu được nụ cười. Lúc đó di động vang lên, không thể là anh còn trên máy bay sang Mỹ mà. Tô Khởi móc điện thoại ra, thấy là Lâm Thanh thì bắt máy. Thanh Thanh. Đầu bên kia của điện thoại không có tiếng đáp lại. Tô Khởi mua vé hạng nhất gần nhất đến Thượng Hải, vội vã chạy tới nhà thuê của Lâm Thanh. Khi cô mở cửa ra, Lâm Thanh đầu tóc rối bời, khuôn mặt đẫm nước mắt. Tô Khởi ôm Lâm Thanh vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Lâm Thanh khóc lớn. Làm sao giờ? Thất Thất ơi, làm sao bây giờ? Lâm Thanh phát hiện ra chuyện trên Weibo. Tên Weibo của cô là Thanh Thanh, là một họa sĩ cổ phong có 2-3 ngàn người theo dõi. Sau khi tìm được việc ở một công ty phim, Lâm Thanh có nhiều tác phẩm hơn. Dạo này trong lúc lơ là công việc, cô lấy Lộ Tử Thâm làm hình mẫu để vẽ tranh hiện đại. Cô rất ít khi vẽ tranh hiện đại, có người bình luận bên dưới hỏi. Thanh Thanh vẽ hiện đại cũng giỏi quá, vẽ hình mẫu lý tưởng của bản thân hả? Có một tài khoản tên Chris Ken trả lời. Cô ta còn lâu mới xứng. Lâm Thanh cảm thấy kỳ lạ nên vào trang của người đó xem, chính là bạn nữ cùng lớp của Lộ Tử Thâm. Cô ta đã chỉnh sửa ảnh, trông ảnh đẹp hơn người thật một chút. Ban đầu cô không nhận ra điều gì khác thường, cho đến khi lướt đến một bức ảnh đăng cách đây 3 tháng trước. Bạn nữ đó chụp cảnh cửa sổ vào sáng sớm. Trên ghế có một chiếc áo sơ mi nam. Áo sơ mi đó là Lâm Thanh mua tặng Lộ Tử Thâm, ở cổ tay còn thêu chữ SS màu đen. Ngày đăng ảnh là ngày sinh nhật của Lộ Tử Thâm, cũng là ngày Lâm Thanh ký hợp đồng làm việc. Cô cực kỳ vui vẻ, nói chuyện điện thoại với Lộ Tử Thâm suốt một tiếng. Nào ngờ Lâm Thanh bàng hoàng, tựa như trời sập xuống. Vậy mà vẫn hỏi một câu: áo sơ mi của Lộ Tử Thâm đúng không? Cô gái kia không trả lời, nhanh chóng xóa bức ảnh. Nhưng Lâm Thanh đã lấy QQ chụp hình ảnh lại, gửi cho Lộ Tử Thâm, sau đó chặn anh. Lâm Thanh khóc ròng rã nói: tớ nghĩ không ra, tại sao lại như vậy? Thất Thất, anh Tử Thâm chưa bao giờ nói mấy lời ngọt ngào, nhìn cũng rất lạnh lùng, nhưng thật ra rất tốt với tớ. Cậu không biết tại sao lại thế này? Tô Khởi lau nước mắt hỏi. Cậu trực tiếp chặn anh ấy luôn hả? Không hỏi thì sau này làm sao giờ? Lâm Thanh bớt khóc. Lộ Tạm nói với tớ, anh ấy đang trên máy bay. Tô Khởi sừng sốt. Anh ấy đang từ Mỹ về. Ừ. Khóe môi Lâm Thanh hạ xuống, chau mày lại, nước mắt lại rơi từng giọt nước nở. Bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy. Vậy cậu muốn đến Bắc Kinh với tớ không? Ở chỗ của tớ một thời gian. Giường của tớ lớn lắm, hai người ngủ cũng được luôn. Lâm Thanh không nói gì, chỉ khóc. Tô Khởi nghĩ, lúc này chắc cô ấy vẫn muốn gặp Lộ Tử Thâm. Cô không thúc giục, không tạo áp lực, cũng không đưa ra quyết định dùm, chỉ cầm tay Lâm Thanh nói. Tự cậu quyết định, nếu cậu không muốn đi, tớ ở đây với cậu mấy ngày. Lâm Thanh cúi đầu khóc, cô nhìn quanh phòng, nhìn đâu cũng thấy dấu ấn của Lộ Tử Thâm. Gấu bông anh mua cho cô, quần áo và sách vở của anh để ở đây, ảnh chụp hai người đi chơi, cuốn vé dán đầy tường. Tô Khởi đau lòng không thôi, ôm Lâm Thanh vào lòng, sờ đầu cô ấy. Lâm Thanh ôm Tô Khởi khóc nức nở. Thất thất, cậu mong tớ làm thế nào? Tớ không có yêu cầu gì với cậu hết, tớ chỉ mong cậu đừng buồn. Nhưng chuyện này là không thể. Tô Khởi rơi nước mắt nói. Thanh Thanh, nếu cậu muốn chia tay, tớ ở cạnh cậu. Nếu cậu muốn đổi tới Bắc Kinh, tớ cho cậu chỗ ở. Nếu cậu tha thứ cho anh ta, tôi cũng sẽ lập tức quên chuyện anh ta đã làm, vẫn sẽ gọi anh ta là anh Tử Thâm. Lâm Thành nhắm mắt, nước mắt lại rơi xuống từng giọt. Tớ biết rồi. Tối đó trên giường, Lâm Thành mất ngủ cả đêm, gần như tự hành hạ bản thân bằng cách nói về những chuyện quá khứ. Cô thích một tập tranh của họa sĩ kia, nhưng không còn xuất bản nữa. Anh dùng mọi cách nhờ người tìm rồi đưa cho cô. Có lần cô bị bệnh, không có bác sĩ khám gấp. Anh ôm cô, lo lắng đến nỗi vành mắt đỏ hoe. Có lần có người mắng cô trên mạng, tâm trạng không tốt. Anh trốn học một ngày, đưa cô đến ô trấn chơi. Kéo cô ra khỏi sự tự ti và im lặng, từng chút một. Nhưng giờ, anh lại dùng một tay, đẩy cô trở về. Thất thất, tớ thích anh ấy từ hồi cấp 2 rồi, tớ chỉ thích mỗi anh ấy thôi. Tớ sợ sau này không thích người khác được nữa. Sao bây giờ? Tô Khởi nắm chặt tay bạn, đau lòng không chịu nổi. Lộ Tử Thâm tốt với cô ấy như vậy, nếu không phải thật sự thích thì không thể làm vậy được. Nhưng mà cô cũng hoang mang lắm. Nếu đã thích, tại sao lại cùng người khác? Hai người không ngủ suốt đêm. Đến sáng hôm sau, Lâm Thanh nhìn thời gian, tính ra còn cỡ 2 tiếng nữa là Lộ Tử Thâm đáp máy bay, thì gần như khiếp đảm nói. Thất thất, tôi đến chỗ cậu ở vài ngày. Tô Khởi lập tức xách tay Lâm Thanh đi, hai người giống như bỏ trốn, chạy đến ga xe lửa, mua vé đứng gần nhất để về. Trên xe lửa, gặp được một nhóm mấy bạn nam, cũng không biết do họ tốt bụng hay là do Lâm Thanh quá xinh, mà cả nhóm ngồi chen chúc với nhau, chừa ra một chỗ, Tô Khởi và Lâm Thanh ngồi chung. Có bạn nam kia thấy tinh thần của Lâm Thanh rất sa sút, còn đưa cho cô một chai nước, rồi nói chuyện phiếm với hai người. Nhưng Lâm Thanh không có tâm tình, dựa vào vai Tô Khởi, nhắm mắt lại. Tô Khởi thuận miệng trò chuyện với bạn nam kia một lát, trao đổi thông tin trường học. Cô cũng mệt, nhắm mắt, tựa nhẹ vào đầu Lâm Thanh. Di động trong túi vang lên là Lương Thủy gọi, anh đã xuống máy bay rồi. Tô Khởi sợ đánh thức Lâm Thanh nên nhanh chóng cúp máy, vội vàng nhắn tin cho anh, nói ngắn gọn tình huống. Lương Thủy cũng giật mình, không hỏi chuyện khác, chỉ hỏi. Vậy hai người họ tính làm sao? Anh ấy về nước rồi, nhưng giờ Lâm Thanh muốn đến Bắc Kinh với em. Vậy là đang trên xe lửa hả? Ừ. Mệt lắm đúng không? Về nhà ngủ một giấc thật ngon đi. Bây giờ em không biết phải an ủi cậu ấy thế nào. Lương Thủy nói, an ủi cũng vô ích, bên cạnh cậu ấy thôi, em có bảo Thanh Thanh phải làm gì không? Không, cho dù cậu ấy lựa chọn thế nào, em cũng ủng hộ, chỉ mong cậu ấy không khó chịu quá thôi. Lương Thủy nói, nhà em có một con gấu bông to đùng mà có đúng không, đưa con đó cho cậu ấy ôm. Mấy nhà khoa học nói, ôm gấu bông có thể an ủi con người. Ừ, Lương Thủy nói, đừng có ôm Doraemon, nó là anh. Tô Khởi thật sự không biết, đầu óc cái tên này lại lệch sóng tới vậy. Cô đánh chữ Thủy Tạp, sau này anh có... Tin nhắn gửi đi, Tô Khởi cảm giác anh ấy sẽ mắng mình, nhưng anh nhanh chóng gửi lại, chỉ có 2 chữ. Không đâu. Rồi bổ sung thêm một tin. Thất thất, em đừng nghĩ lung tung, anh rất chắc chắn về tương lai của hai đứa mình. Cả đời này, anh chỉ muốn sống với em. Tô Khởi đọc tin nhắn, cũng không biết do mệt hay là buồn, cô thấy hơi yếu đuối, hai mắt lập tức rưng rưng. Hai người xuống xe lửa, trở về căn phòng thuê của Tô Khởi, mệt lạ cả người. Cả hai đi tắm, leo lên giường, thậm chí không còn sức để nói chuyện. Một người ôm gấu bông to, người còn lại ôm Doraemon, ngủ say sưa. Không biết được bao lâu, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tô Khởi giật mình, tỉnh giấc ra xem. Ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn, mặt trời đang lặn về phía tây. Lâm Thanh quá buồn ngủ, không dậy nổi, vùi đầu vào bụng gấu bông. Tô Khởi nghĩ là chị kế bên, mơ mơ màng màng ôm Doraemon đi mở cửa. Vừa mở thì tỉnh ngay, Lộ Tử Thâm đứng ở cửa, có lẽ là ngược sáng, sắc mặt tối sầm. Tô Khởi lập tức cả giận nói, đàn ông tồi. Lộ Tử Thâm nhìn cô một cái, không cãi lại hỏi, Thanh Thanh ở cho em. Tô Khởi nói, bây giờ cậu ấy không muốn gặp anh. Cô vừa nói xong, Lộ Tử Thâm đã vào nhà, đi thẳng đến phòng. Lâm Thanh đã dậy, ôm gấu bông nằm trên giường, không nhúc nhích, tóc dài che khuất mặt cô. Lộ Tử Thâm đứng ở bên giường vài giây, nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi trượt ngồi bên giường, duỗi tay vén mái tóc rối của cô ra. Khuôn mặt trắng nõn của người con gái lộ ra, cô quay đầu đi, vùi đầu vào sâu hơn. Lộ Tử Thâm nói, Thất Thất, anh muốn nói chuyện riêng với Thanh Thanh. Tô Khởi nắm cái đuôi màu đỏ ở mông của Doraemon nói, Thanh Thanh. Lâm Thanh không nói gì, Tô Khởi hiểu ý bạn mình ngay, nói, tớ đem di động theo nhé. Cô xuống lầu, đi lang thang một vòng trong tiểu khu, mới phát hiện bản thân đang ôm con Doraemon to. Cô và Doraemon ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn bao trùm khắp bầu trời, một nhóm người già đang dắt theo đám trẻ con, chơi đùa trong tiểu khu. Tô Khởi không biết hai người họ nói gì trên lầu, nhưng Lộ Tử Thâm có thể từ rất xa đuổi theo đến đây, hẳn là muốn được tha thứ. Nhưng mà chuyện này sao có thể tha thứ được? Tô Khởi nhắn tin cho Lương Thủy. Anh đưa địa chỉ của em cho ổng đúng không? Gửi xong, cô véo mạnh vào mũi đỏ của Doraemon. Lương Thủy nhắn lại. Anh ấy nói là hiểu nhầm. Tô Khởi sửng sốt. Lương Thủy gọi điện đến, Tô Khởi vội hỏi. Hiểu lầm gì? Lương Thủy nói, bức ảnh đó không phải hôm sinh nhật Lộ Tử Thâm mà là đêm giao thừa. Cả nhóm du học sinh tụ tập lại qua đêm. Lộ Tử Thâm nói, anh cũng không biết cô gái kia chụp lúc nào. Tô Khởi ngớ người, hiểu lầm hả? Cô nhớ tới sắc mặt hồi nãy của Lộ Tử Thâm, dùng mình một cái, đột nhiên sợ anh ấy sẽ tức giận. Lương Thủy nói, giờ em đang ở đâu rồi? Tô Khởi không trả lời mà vội la lên, anh Tử Thâm không giận đâu đúng không? Giận thì bảo đảm có giận, nhưng nếu rất tức giận thì đã không bay về từ Mỹ rồi. Không sao đâu, em đừng lo. Tô Khởi thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng giận ầm lên nói, Thủy Tạc, anh mà dám lộn xộn, em cho anh đội 10 cái nón xanh luôn. Đội nón xanh nghĩa là ngoại tình. Lương Thủy điên lên, đệt. Chuyện này liên quan gì đến ông hả? Tô Khởi không nói nữa, chọt vào bụng con Doraemon, cúi thấp đầu. Chừng nào anh về vậy? Lương Thủy im lặng một chút nói. Anh cũng nhớ em lắm, thật đó. Lúc trên máy bay, nhớ em suốt đường đi luôn. Tô Khởi thỏ thẻ. Em không thích yêu xa chút nào hết. Anh hít sâu một hơi nói. Thất Thất, lần này là lần cuối cùng rồi. Tô Khởi không nói nữa, cô nghe thấy bên kia có tiếng vang, âm thanh có hơi vọng lại, thắc mắc, anh ở đâu đó? Leo cầu thang. Không có thang máy hả? Anh cười, thang máy bị mất tín hiệu mà. Trong lòng Tô Khởi thoáng dâng lên dòng nước ấm, cô hỏi, anh báo cáo coi bên anh thế nào? Chỗ chim chả thèm ị, rất hoang vắng. Lương Thủy kể tình hình bên đó, rồi nói chuyện hơn một tiếng nữa. Cúp điện thoại thì trời đã tối đen, rất nhiều cửa sổ của các gia đình trong khu sáng đèn lấp lánh, từng chấm như ngôi sao. Không biết là nhà cô gái nào mở bài hát, bàn tay to, nắm bàn tay nhỏ của Lương Tĩnh Như, giai điệu ngập tràn ngọt ngào. Tô Khởi ngồi thêm được một lúc nữa thì di động vang lên là tin nhắn của Lâm Thanh. Thất Thất, cậu về đi. Tô Khởi nghiêng Doraemon lên lầu, Lộ Tử Thâm đứng ở cửa phòng ngủ, sắc mặt vẫn lạnh lẽo. Có lẽ là vẫn nhớ lúc nãy cô mắng anh là đồ đàn ông tồi. Tô Khởi nhếch miệng cười. Anh Tử Thâm, anh uống nước không? Không uống. À, cô lập tức trốn vào phòng, Lâm Thanh đang dọn đồ, đôi mắt cô ấy sưng lên như quả hạch. Bà nãy vừa mới khóc dữ dội, nhưng trên mặt rõ ràng không còn buồn bã nữa. Tô Khởi nói, cậu phải đi hả? Lâm Thanh gật gật đầu. Cậu với anh ấy... Lâm Thanh gục đầu xuống. Hiểu lầm anh ấy. Tô Khởi buông Doraemon ra, cho Lâm Thanh một cái ôm lớn. Thanh Thanh, tớ vẫn luôn ở đây, cậu có gì thì tớ tìm tớ. Cậu siêu xuất sắc luôn, thật đó. Tô Khởi thì thầm. Vành mắt Lâm Thanh đỏ hoe, cằm đặt trên vai Tô Khởi, cô gật đầu. Ừ. Tô Khởi đưa bạn ra cửa, nhìn thấy cô ấy xuống lầu cùng Lộ Tử Thâm. Hai người họ ở khách sạn một đêm, hôm sau trở về Thượng Hải. Một tuần sau, Lộ Tử Thâm về Mỹ. Phong ba qua đi, Tô Khởi vẫn bận thi nghiên cứu sinh. Lương Thủy ở Mỹ học lái máy bay rất thuận lợi, anh thường xuyên gửi ảnh cho cô, tất cả đều là phong cảnh khi anh bay. Sương mù sáng sớm khi cất cánh, mặt trời nhô ra khỏi mặt biển, ánh trăng rọi xuống trong đêm khuya. Ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà trong thành phố nhộn nhịp, mặt trăng to tròn như chiếc đĩa ngọc, những tầng mây nhuộm sắc dáng đỏ của trời chiều, đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa như đám mây, kề sát những gợn mây, kề sát nhau thành một vùng trời. Ngày nào cũng có những tấm ảnh phong cảnh khác nhau cho cô xem. Hai nơi hai múi giờ, ngày đêm ngược nhau. Mỗi sáng thức dậy xem ảnh phong cảnh anh gửi, tôi khởi tưởng tượng ra dáng vẻ anh mặc đồng phục bay, ngồi trong khoang điều khiển, bay lượn trên trời. Cả ngày tự học với một tâm trạng vui vẻ. Đến buổi tối, cô về nhà là lúc anh chuẩn bị lên máy bay, sẽ nói chuyện vài câu với cô. Đến khi anh bay lượn trên trời xanh, cô đã yên giấc. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thu đi đông đến, nhiệt độ giảm xuống. Mỗi ngày Tô Khởi đi trong gió lạnh trong khuôn viên trường, trong lòng thấy bình tĩnh, kiên định và ấm áp trước nay chưa từng có. Ngay cả có gió lạnh hơn nữa cũng không thể thổi tắt. Gần đến Giáng sinh, năm nay Lý Phong Nhiên không biểu diễn trong nước mà diễn ở Viên. Trước ngày biểu diễn, Lương Thủy đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Phong Nhiên, nói đến thành phố của anh. Lý Phong Nhiên đến đột ngột, nói là gặp mặt một lần rồi đi. Cũng may, Lương Thủy được nghỉ, đang dọn hành lý chuẩn bị ngày mai về cho Tô Khởi bất ngờ, nên đúng lúc có thời gian gặp. Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê. Hôm đó trời đổ tuyết lớn, Lương Thủy xuống xe buýt, hướng đi đến quán cà phê đóng tuyết rất dày. Thành phố nhỏ này dân cư thưa thớt, người nước ngoài ở đối diện đường hiếm khi thấy người sống, nên hào hứng vẫy tay chào hỏi. Lương Thủy đi vòng vào quán cà phê, Lý Phong Nhân ngồi cạnh cửa kính sát đất, mặc áo len xám nhạt, áo khoác đặt trên sofa. Màu tuyết phản chiếu lên gương mặt chàng trai trẻ, có hơi cô đơn. Cậu mỉm cười với Lương Thủy. Lương Thủy đi qua kéo ghế dựa ra, ngồi xuống, cởi áo khoác lông nói. Không phải Giáng sinh này, cậu diễn ở Viên sao? Đó là buổi biểu diễn solo đầu tiên của Lý Phong Nhiên trên một sân khấu quốc tế quan trọng. Sao đó? Không lẽ căng thẳng, tới tìm tớ nói chuyện phiếm ư? Lương Thủy chọn xong cà phê rồi chiêu bạn. Lý Phong Nhiên cười cười. Cả hai đều biết không phải là nguyên nhân này. Có lẽ cậu chưa biết phải mở miệng thế nào cho nên chưa nói câu được câu không trò chuyện với Lương Thủy về tình hình gần đây. Họ nhìn ra tuyết bên ngoài rồi lại nói về nhóm bạn. Buổi chiều sau khi tuyết rơi, quán cà phê hết sức vắng vẻ, chỉ có hai người họ. Bên trong quán ấm áp, mở nhạc du dương, sau một bài lại đến một bài. Lý Phong Nhiên nghe bài hát thoáng cứng đờ, rũ mắt xuống. Just one last dance. Lương Thủy buông ly cà phê. Nói đi, cậu với Vu Vãn sao rồi? Cậu biết rồi à? Lương Thủy cạn lời. Cậu mà tới tìm tớ thì đảm bảo có chuyện, mới vừa lướt Weibo của cô ấy, đổi tên rồi. Cá Viên nhỏ, không còn của Phong Phong nữa. Lý Phong Nhiên cúi đầu xoa mặt. Mẹ tớ gọi điện cho em ấy. Lương Thủy im lặng một lúc nói. Chia tay rồi. Lý Phong Nhiên không trả lời. Cô giáo Phùng đúng là... Lương Thủy không tiện đánh giá, chật lưỡi hỏi. Hồi nào? Lý Phong Nhiên rũ mắt suy nghĩ. Halloween. Sắp 2 tháng rồi, Lương Thủy hơi hé miệng, có chút không biết phải nói gì. Anh cầm ly cà phê, điều chỉnh dáng ngồi nói. Tớ Tới bây giờ, cậu mới phản ứng kịp. Lý Phong Nhiên ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi nói. Bây giờ mới không chịu đựng nổi. Lương Thủy im lặng. Vu Vãn là người nói chia tay. Lý Phong Nhiên đại khái có thể đoán được Phùng Tú Anh nói gì với cô. Vu Vãn nói chia tay anh rất bình tĩnh, giọng điệu còn cực kỳ dịu dàng, bảo anh luyện đàn cho tốt, chuẩn bị cuối năm biểu diễn. Lúc đó Lý Phong Nhiên hơi buồn, nhưng cậu không nói lời nào, chỉ nói được. Sau đó không còn liên lạc nữa. Cậu vẫn làm những việc bản thân làm hàng ngày, chỉ là dần dần không thấy quen lắm. Luyện đàn được một lúc ngẩng đầu lên, không có gương mặt tươi cười của cô. Quay đầu lại, cũng không có ánh mắt mong ngóng của cô. Nhưng cậu vẫn im lặng, chỉ là ngẩn người một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục luyện tập. Cho đến hôm qua, cậu vào một khách sạn, lúc đợi người thì thấy có một cây đàn piano to nên đàn đại vài nốt. Một đôi vợ chồng người nước ngoài đi ngang qua. Người chồng nói muốn mời cậu đàn một đoạn để tặng cho người vợ của mình. Lý Phong Nhiên đàn ngay. Khi giai điệu vang lên, cậu nhớ tới Vu Vãn từng múa ba lê trên nền nhạc này cho cậu. Đàn xong, người đàn ông kia nói. Chàng trai trẻ, cậu đàn bài này buồn quá, có phải nhớ đến bạn gái của mình không? Một tiếng sau, cậu bay đến New York tìm Vu Vãn. Hai người thậm chí cũng chưa ngồi xuống. Trong một con phố, trong trời tuyết, Vu Vãn từ chối anh. Cô nói. Phong Phong, anh và em chia tay không phải vì mẹ anh, mà là vì anh. Em không biết suốt cuộc anh thích em hay là không biết từ chối, quen có em rồi. Lương Thủy hỏi. Cậu trả lời thế nào? Lý Phong Nhiên nói. Để anh nghĩ kỹ rồi trả lời em. Lương Thủy giơ tay sờ trán. Anh đột nhiên nhớ tới Tô Khởi từng nói Lý Phong Nhiên không có kinh nghiệm sống. Anh thở dài thườn thượt, dựa vào lưng ghế sofa. Cậu thích cô bé đó không? Lý Phong Nhiên hỏi lại. Thích là sao? Lương Thủy vừa mở miệng, bị cậu hỏi thế thì đột nhiên đáp. Hồi đó cậu nói, thấy cô ấy thì rất vui, không thấy thì nhớ, nghĩ đến thì tim đau nhói. Lý Phong Nhiên không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt cô đơn, nỗi đau dâng lên trong ánh mắt. Lương Thủy nhìn vẻ mặt của cậu bạn, tựa như nhìn thấy mình trước kia. Anh xác định, cậu thích cô bé đó, bây giờ nhận ra rồi, cho nên không dám nói với cô ấy. Lý Phong Nhiên nói, có lẽ tớ là một người thất bại, giống như bố tớ. Cậu cười chua xót nói, tớ không thể từ bỏ piano vì cô ấy, có lẽ thích của tớ không đủ. Lương Thủy ngồi đối diện cúi đầu, lắc đầu liên tục. Lý Phàm, thích không phải là từ bỏ, cũng không phải là dựa vào từ bỏ để chứng minh mình thích, đó là đau khổ. Tớ sẽ không bảo Thất Thất bỏ nghiên cứu của cô ấy cũng sẽ không bắt tớ bỏ trượt băng, bỏ bay. Tớ nghĩ Vu Vãn cũng chưa từng có suy nghĩ này. Lương Thủy nói, thích là thành quả của nhau, tại sao cậu lại cho rằng thích và piano lại phải khác nhau như nước với lửa, đâu có phải đâu. Lý Phong Nhiên ngẩn người, từ nhỏ đến lớn cậu đều cho rằng đây là một vấn đề chọn một trong hai, hoặc là công việc, hoặc là tình cảm. Bị mắc kẹt trong đó, mãi mãi là mâu thuẫn, oán giận và những cuộc cãi vã không ngừng. Cậu giật mình nói, tớ không biết phải hòa hợp thế nào. Đơn giản thôi. Lương Thủy tựa vào bàn, lấy đồ khuấy gõ xuống dĩa. Lúc ở bên nhau, trong mắt có cô ấy, lúc không ở bên nhau, trong lòng có cô ấy. Chỉ vậy? Chỉ vậy thôi. Cậu như đang suy tư gì đó. Lương Thủy nói thêm, Lý Phàm, thích thì phải nói ra, cho dù bất cứ lúc nào. Nếu không, cô ấy sẽ không có cảm giác an toàn, giống như cậu không liên lạc với cô ấy suốt 2 tháng. Lúc tớ và Thất Thất chia tay, cũng chưa từng làm vậy. Lý Phong Nhiên cứng đờ người, ngồi tại chỗ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên nhìn xuống đồng hồ, lấy áo khoác nói, Thủy Tạp, tớ đi trước đây. Lương Thủy cũng giật mình hỏi, bây giờ không phải cậu nên đi viên à? Lý Phong Nhiên nói, tớ đáp xuống New York trước. Lương Thủy đứng dậy đi theo cậu ra ngoài nói, vậy bên mẹ cậu thì sao? Lý Phong Nhiên nói, thật ra 2 tháng trước, sau khi Phùng Tú Anh gọi cho Vu Vãn, cậu đã cãi nhau một trận với bà. Cũng có thể là trong khoảng thời gian này, cậu không chủ động liên lạc với gia đình, thái độ của Phùng Tú Anh đã dịu lại. Hai người ra khỏi quán cà phê, đi đến ven đường, Lương Thủy đưa tay ngăn một chiếc taxi nói. Đi đi, tôi cảm thấy hai người còn hy vọng. Lý Phong Nhiên không nói gì, đột nhiên bước lên một bước, ôm chặt Lương Thủy. Khoảng 3 giây mới buông ra rồi lên xe. Xe taxi đi xa, để lại hai vệt sâu trên tuyết. Lương Thủy đứng tại chỗ, bỏ hai tay vào túi quần. Sắc tuyết sáng đến nỗi, khắp nơi sáng trưng, mênh mông, rất chói mắt. Lộ Tử Hạo, Tiếu Ngọc, Lộ Tử Thâm, Lâm Thanh, Lý Phong Nhiên, Vu Vãn. Khi còn bé, chưa từng nghĩ tới. Ngày còn bé, thích là thích, chưa bao giờ cảm thấy bắt đầu một mối quan hệ thì dễ, nhưng đi đến cuối cùng mới khó. Đột nhiên anh thấy rất biết ơn, thật may là khi đi qua con đường đầy khó khăn, Tô Thất Thất vẫn ở đó. Tựa như ông trời đã thưởng cho họ. Anh chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu không khí mát lạnh, chợt muốn bay về ngay lập tức, ôm cô, sờ đầu cô, che chở cô, cưng chiều cô, để cô mãi mãi là Tô Thất Thất vui vẻ và vô lo của hẻm Nam Giang. Mãi mãi không phải đau buồn và tổn thương. Anh móc di động ra, cũng không quan tâm bây giờ ở Trung Quốc là 3 giờ sáng. Cô tắt tiếng di động, chắc sáng mai mới đọc được. Anh nhớ em. Anh đứng trong tuyết, từng câu từng chữ đều là đào tận từ trong lòng ra. Thất Thất, anh nhớ em nhiều lắm. Góc tâm sự. Chạng vạng tuyết rơi ngày càng nhiều, Phu Ván chủ nón áo lông lên, ra khỏi phòng múa, xuống cầu thang, đi đến cửa khu lớp học, thì thấy Lý Phong Nhiên đứng ở bậc thang. Phía sau bông tuyết bay đầy trời. Vũ Vãn kinh ngạc. Anh, bây giờ anh không phải đến Viên sao? Lý Phong Nhiên mỉm cười. Đột nhiên muốn đến gặp em. Vũ Vãn gấp gáp. Buổi biểu diễn của anh thì sao? Tối mai là mở màn đó. Sao anh còn ở đây? Lý Phong Nhiên lấy một vé VIP trong túi ra. Đi với anh nhé. Lần biểu diễn này rất quan trọng với anh. Em cũng rất quan trọng. Vu Vã nói, em quan trọng gì đâu? Lý Phong Nhiên đáp, anh nghĩ kỹ câu hỏi kia rồi. Dạ, anh thích em, rất chắc chắn. Gió thổi qua, bông tuyết rơi lên tóc Lý Phong Nhiên. Vu Vã mỉm cười, cố ý. Vậy em với piano, anh thích ai? Lý Phong Nhiên im lặng, trả lời đi. Lý Phong Nhiên nói, piano. Vu Vã quấn khăn quàng cổ đi vào tuyết. Sớ. Lý Phong Nhiên lại lặng lẽ đi theo cô xuống bậc thang. Đi Viên không? Vũ Vãn không nói lời nào, đưa tay vào trong túi anh, cầm tay anh,